Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 101, 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, May AKA Tiên Vân. 26, tháng 12 năm 2021. Chương 101. Điều đầu tiên anh ta làm khi đến Đài Dâu Tây là làm một chương trình yêu đương. Trực tiếp nhóm một ngọn lửa làm cho những người lãnh đạo của đài thấy được hy vọng. Đạo diễn Hứa là một người có dã tâm và có năng lực muốn đem chương trình này nổi tiếng hơn. Nhưng không may một người họ hàng xa của trưởng đài cũng là Dương Tài xuống tay và trực tiếp lấy đi quyền của đạo diễn Hứa. Nói là để cho Dương Tài làm đạo diễn và đạo diễn Hứa làm phó đạo diễn. Hứa đạo sao có thể đồng ý, hơn nữa Dương Tài kia chính là một phế vật. Ỷ vào thân phận cháu của trưởng đài khoa tay múa chân. Một chương trình đang cực kỳ tốt đẹp bị hắn làm cho loạn lên. Hết lần này tới lần khác trưởng đài còn đem một khoản kinh phí của đài tiêu cào Dương Tài. Trong cơn tức giận Hứa đạo liền nơi khỏi cái chương trình yêu đương kia. Lại tự mình đơn độc làm tiết mục khác. Đây là một chương trình tương tác trực tiếp dành cho gia đình. Năm nhóm khách mời đến sẽ phát sóng trực tiếp ở nhà họ. Được chia thành 6 phần. Đạo diễn Hứa lúc còn làm chương trình yêu đương kia cũng từng nghĩ qua làm chương trình này. Anh ta cảm thấy loại chương trình nhất định sẽ nổi. Thứ nhất là hình thức trực tiếp nên càng thêm chân thực. Giảm mạnh việc giả vờ giả vịt. Thứ hai là fan đều khát vọng muốn hiểu rõ thần tượng của mình. Nhìn chung bọn họ chỉ thấy thần tượng trước công chúng. Họ háo hức muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của thần tượng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho đạo diễn Hứa cảm thấy chương trình này sẽ nổi. Anh ta muốn trở thành người đầu tiên làm liêu. Tuy nhiên ở Đài Dâu Tây ngoại trừ đám người nhỏ mà anh đưa tới trước đó thì những người khác đều không coi trọng. Mà kinh phí của đài đều đổ lên cái chương trình của tên Dương Tài kia. Căn bản không chống đỡ nổi chương trình này của đạo diễn Hứa. Nhưng anh ta không cam tâm. Nhất là Dương Tài còn ở trước mặt anh tê lắc lư qua lại. Nói cái gì mà chức vụ phó đạo diễn vẫn để cho anh ta. Lúc nãy Hứa đạo liền phun cho hắn một ngụm nước miếng. Mạnh miệng nói. Ông đây thả livestream ăn cứt còn hơn là phải đi sâu với cái tên Dương Tài so với phần còn thua xa kia. Nếu ở chung mỗ chỗ với hắn chả phải buồn nôn đến chết. Đạo diễn Hứa không cam tâm. Anh ta rất xem trong chương trình tương tác trực tiếp dành cho gia đình này. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi dùng số tiền ít ỏi của mình. Đáng tiếc tiền của anh ta thật sự quá ít. Hơn nữa bản thân Đài Dâu Tây không có bao nhiêu danh tiếng. Những ngôi sao lớn kia cũng không nguyện ý đến. Mời tuyến 2 tuyến 3 cũng có chút khó khăn. Hiện tại đều Hứa đạo cần nhất chính là một ngôi sao lớn đến. Bất quá anh ta cũng biết điều này chỉ là si tâm vọng tưởng. Anh ta sờ lên cái đầu thưa thớt tóc của mình. Thở dài một hơi. Năm nay trôi qua thật đúng là bực mình. Đúng lúc này điện thoại vang lên. A Bình, cậu nghe điện thoại đi. Hứa đạo ngồi trên ghế. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Trợ lý A Bình bước tới nhấc máy. Alo. Dường như đầu bên kia nói gì đó mà hai mắt A Bình bỗng nhiên trừng lớn. Trong giọng nói không áo chế được nỗi khiếp sợ và kinh hỉ. Anh, những gì anh nói là sự thật sao? Được, tôi lập tức để đạo diễn Hứa nói chuyện với anh. A Bình vội vàng chạy tới trước mặt đạo diễn Hứa. Kích động lay cánh tay anh ta. Chấm, Hứa đạo. Là người đại diện thẩm của giải trí Thịnh Hoàng gọi tới. Anh ta nói muốn cho ảnh hậu Ân Âm tham gia chương trình của chúng ta. Đạo diễn Hứa đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở to. Thở dài. A Bình à, tôi biết chương trình của chúng hiện tại không mời được khách quý. Nhưng cậu cũng không cần suy đoán hoặc nói đùa như vậy. Người đại diện thẩm sao có thể chủ động liên hệ với chúng ta? Còn có ảnh hậu Ân nổi tiếng như vậy sao lại tham gia chương trình của chúng ta? Hơn nữa, tiết mục của chúng ta là loại tương tác gia đình. chính là loại tối thiểu một nhà ba người. Phải có một đứa bé. Ai mà không biết ảnh hậu Ân đang độc thân. Cô ấy lấy đâu ra trẻ con. Cậu muốn nói đùa cũng nên tìm người thích hợp. Hết chương 101. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 102. A Bình gấp đến độ xoay vòng. Không phải, Hứa Đạo à, đều tôi nói chính là sự thật 100. Không tin anh nghe đi. Đạo diễn Hứa xua tay biểu thị không muốn. A Bình khẽ cắn môi. Chỉ có thể mở loa ngoài điện thoại. Alo, là đạo diễn Hứa sao? Tôi là Thẩm Phàm của giải trí Thịnh Hoàng. Vừa nghe đối phương là Thẩm Phàm, Hứa Đạo toàn bộ quá trình đều câm vào mê mang. Chỉ biết rằng cuối cùng hai người hẹn thời gian ký kết hợp đồng. Liền cúp máy. Lâu sau đạo diễn Hứa mới phản ứng được. Ngực phập phồng nói. Chúng ta thật sự không có nghe lầm. Thẩm Phàm muốn ký hợp đồng với chúng ta. Muốn đem ảnh hậu Ân tham gia chương trình của chúng ta. Trợ lý cũng kích động gật đầu. Anh không có nghe lầm. Tôi cũng nghe thấy. Hứa Đạo chỉ cảm thấy mình giống như nằm mơ. Ân Âm sao? Đây chính là một ngôi sao nổi tiếng nhiều năm. Nhận được nhiều giải thưởng ảnh hậu lớn. Thế mà bây giờ lại chủ động để người đại diện liên hệ. Muốn tham gia cái chương trình nho nhỏ của anh ta. Hứa Đạo kích động đến hai mắt rưng rưng. Lần này chúng ta gặp may rồi. Nếu có Ân Âm, chương trình của anh ta 100 sẽ nổi tiếng. Đúng lúc này trợ lý đang kích động khó khăn mời đè xuống. Nhớ tới một vấn đề. Hứa Đạo, chương trình của chúng ta là tương tác gia đình. Trong nhà phải có con nít. Chẳng lẽ là... Đạo diễn Hứa nhìn cậu ta một chút. Trong lòng đã có suy đoán. Nghĩ tới khả năng kia càng thêm kích động. Ân Âm có thổ tới tham cũng khẳng định là cô có con. Cũng có chồng. Cho nên Ân Âm đã kết hôn bí mật. Mà lần này tham gai chương trình của bọn họ có thể nói chính là để công khai. Đạo diễn Hứa và trợ lý đã có thể tưởng tượng đến lúc đó chương trình truyền ra sẽ rầm rộ đến mức nào. Tranh thủ thời gian tìm kỹ thuật viên. Lại mở rộng dung lượng phấn mềm phát sóng trực tiếp của chúng ta. Hứa Đạo vội vàng phân phó. Ân Âm chính là người có hơn 150 triệu fan đấy. Đến lúc đó đám người hâm mộ tràn vào sẽ rất nhiều. Hơn nữa Ân Âm còn công khai giữa phát sóng trực tiếp. Nếu như nhân số càng nhiều, phòng phát sóng trực tiếp trở nên tê liệt thì sao? Không được, anh ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trợ lý nghe Hứa Đạo nói cũng lập tức hiểu ra. Được, tôi sẽ đi liên hệ, ở bên này Ân Âm không biết đạo diễn Hứa đang kích The Note như thế nào. Năm sau cô bỏ qua tất cả phim, chuyên tâm chờ cái chương trình tạp kỹ này, cũng như hàng loạt thủ tục chuẩn bị cho hôn lễ. Năm sau đạo diễn Hứa của đài Dâu Tây cũng ấn định chuỗi chương trình phát sóng trực tiếp tương tác gia đình với cái tên thô bạo mà đơn giản hạnh. Phúc một nhà, có tổng cộng 5 tổ khách quý. Đạo diễn Hứa trước tiên công bố 4 tổ khách quý. Còn tổ của Ân Âm, chờ đến thời điểm phát sóng trực tiếp làm cho người hâm mộ bất ngờ. Nhưng do đài Dâu Tây quá nghèo, các chương trình cũng không có gì đặc sắc. Nên chương trình của Hứa Đạo cũng không nhận được nhiều chú ý, vì vậy Dương Tài lâu lâu lại đến trước mặt hắn ngầm chế nhạo. Hứa Đạo cũng không thèm để ý tới tên cặn bã như hắn. Trước khi Hạnh Phúc Một Nhà còn chưa phát sóng, bộ phim Hoàng Đồ do Ân Âm và Tô Mạch đóng đã vượt qua kiểm duyệt dễ dàng. Và được phát sóng trên đài Ngôi Sao. Đối với Ân Âm vừa mới vào nghề liền cầm kịch bản nữ chính mà nói, mỗi bộ phim cô đóng đều sẽ ăn khách. Hơn nữa cô còn có một lượng fan đông đảo. Hoàng Đồ phát sóng ngày đầu tiên liền lên hot search. Mà ngày thứ hai không chỉ có mỗi Ân Âm, còn có nam chính của phim là Tô Mạch. Dù chỉ mới phát sóng được 4 tập, nhưng mọi người đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuấn tú trong trẻo lại thâm tình của người đàn ông. Tiểu Cưa Cưa thật sự là quá đẹp trai. Tôi yêu rồi y, mẹ luôn hỏi tôi tại sao màn hình điện thoại di động của tôi lại ướt như vậy. Hết chương 102. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.